hắn thật sự có biện pháp đem Thiên Dương Thạch cùng Thanh Âm Ngọc hoàn mỹ dung hợp. Đám nghi hoặc ở trong đầu xẹt qua, không tự chủ, Tuyết Đương Không đã không có ngăn cản Sở Hành Vân ý niệm trong đầu, trong lòng ngược lại thì tràn ngập hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Sở Hành Vân có thể rèn ra vật gì. 3 ngày, đối với người tu luyện mà nói, trong nháy mắt tức quá. Tu luyện mật thất nội, Sở Hành Vân đứng thẳng dựng lên, ở trước mặt của hắn, thật chỉnh tề để 13 cây châm nhỏ, mỗi một cây đều giống như là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hỏa quang lóe ra. Sở Hành Vân thân thủ lấy ra 4 cây âm dương hỏa châm, thận trọng đâm vào trong cơ thể mình. Theo mỗi một cây âm dương hỏa châm đâm, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được linh hải nội vạn thú hỏa bắt đầu lăn lộn, 1 hóa 2, 2 hóa 4, tối hậu biến thành 16 nói loại nhỏ hỏa diễm, đồng thời, một cổ cuồng bạo lực lượng tràn đầy toàn thân cao thấp, không có chút nào thống khổ, ngược lại thì thư sướng không gì sánh được. Sở Hành Vân đột ngột mở ra hai mắt, bên trong trong mắt đúng là có trọng trọng thú ảnh thiểm lược mà qua, nhưng cả người hắn khí chất cũng thay đổi, trở nên cuồng dã lên, đâm vào trong cơ thể 4 cây âm dương hỏa châm thượng, dĩ nhiên tản mát ra hơi yếu tử hồng quang mang, hình như có một cổ lực lượng ở phía trên không ngừng lưu chuyển. Tiêu hao tròn 3 ngày, rốt cục đại công có thành, hiện tại cũng nên đi ra ngoài coi là tính sổ. Sở Hành Vân phát sinh một đạo lãng cười có tiếng, dáng người tiêu sái, sải bước đi ra tu luyện mật thất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lăng Tiêu Vũ phủ thiết lập Phong Vân Lôi Đài thi đấu, ngoại trừ có thể khích lệ tân tấn đệ tử ở ngoài, vẫn có thể nhường tất cả trưởng lão chọn có thiên phú người, lấy chỗ này thu làm môn đồ, lực mạnh bồi dưỡng. Ngày hôm nay, là Phong Vân Lôi Đài thi đấu tối hậu một ngày, Lăng Tiêu Vũ phủ võ đạo sân rộng trong vòng, tụ tập không ít cao thủ cường giả, ngay cả cái khác vũ phủ cũng không có thiếu trưởng lão cùng đệ tử đến đây bằng quan, trang diện càng lửa nóng. Trên lôi đài, Lý Trần ngang nhiên mà đứng, thật cao ngẩng đầu lên lô, cầm trong tay cuồng phong ngân thương, toàn thân đều tản mắt ra cuồng loạn khí, tràn đầy khinh thường nhìn về phía trước một người. Lý Trần tu vi là tụ linh ngũ trọng thiên, đối thủ còn lại là tụ linh tam trọng thiên, trên thực lực có chênh lệch nhất định, ở Lý Trần liên miên bất tuyệt thương pháp dưới, đối thủ rất nhanh thì thua trận. Từ mê vụ xâm lâm sau khi ra ngoài, Lý Trần thực lực có tiến bộ không ít, lần này lôi đài thi đấu, hẳn là có thể sát nhập trước 10, nếu phát huy được, trước 5 cũng vô cùng có khả năng. Thấy Lý Trần đánh bại dễ dàng đối thủ, Tiêu Đình trên mặt có vài phần vẻ tán thưởng. Lý Trần võ linh rất phổ thông, nhưng thiên phú tu luyện không sai, mới vào Lăng Tiêu Vũ phủ thì bước vào tụ linh ngũ trọng thiên cảnh giới, ngày sau hảo hảo tu luyện, muốn bước vào địa linh cảnh, ngược lại cũng không khó. Nói tiếp người, đúng là Cổ Thanh Tùng. Lần này Phong Vân Lôi Đài thi đấu, Cổ Thanh Tùng là Vân Mộng Vũ phủ đại biểu người, mang theo không ít tân tấn đệ tử đến đây quan chiến, Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh Thình Lình ở liệt, đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn về phía trước võ đạo lôi đài. Đa tạ hai vị trưởng lão khen, Lý Trần có thể có điều tiến bộ, hay là ít nhiều hai vị chỉ đạo. Lý Giật lộ ra lo một cái nụ cười thản nhiên, chân mày hơi cong, nói sở cử, đều bị lộ ra lấy lòng màu sắc. Một bên khác, Diệp Hoan cùng Dương Phong đồng dạng ngắm nhìn trên lôi đài Lý Trần, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Nếu như sở sư đệ ở chỗ này, những người này hữu khởi dám phách lối như vậy. Diệp Hoan cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn cũng sâu đậm bất đắc dĩ. Từ linh thú bạo động sau đó, bọn họ là hơn lần tiến nhập mê vụ xâm lâm nội sưu tầm Sở Hành Vân, thân ảnh của, kết quả đều là thất bại, riêng Sở Hành Vân khí tức cũng không từng nhận thấy được. Hai người mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có thể, Sở Hành Vân thực sự mệnh tang thú móng dưới. Riêng thì cốt đều không có để lại, bị vô tình gặm cắn hầu như không còn. Người thất bại. Trên lôi đài Lý Trần tiêu sái xoay người, bỏ rơi một câu nói, chuẩn bị đi nhanh ly khai. Ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tụ linh ngũ trọng thiên nghênh chiến tụ linh tam trọng thiên, thắng. Còn như vậy đắc ý kiêu ngạo, chẳng lẽ không cảm thấy được cảm thấy thẹn sao? Tràn đầy ý diễu cợt thanh âm của truyền gia, sau đó, mọi người liền thấy một gã mặc rộng thùng thình hắc bào người đi lên võ đạo lôi đài. Đầu hơi ngẩng, thì giống như vừa rồi Lý Trần đối đãi đối thủ vậy, tràn đầy chẳng đáng ý. Ngươi là người phương nào, dám tới ta Lăng Tiêu Vũ phủ nháo sự? Tiêu Đình quát lớn, không biết vì sao, hắn nhìn về phía tên này hắc bào người thời gian, lại có một cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Chu vi ánh mắt của mọi người cũng là bị hấp dẫn lại đây, hôm nay, chính là Lăng Tiêu Vũ phủ Phong Vân Lôi Đài thi đấu. Sao mà long trọng, người này thật to gan, lại dám mạnh mẽ tự tiện xông vào. Thế nào? Này Lăng Tiêu Vũ phủ, ta không thể có. Hắc bào người lên tiếng lần nữa, đang nói vẫn là tràn đầy trào phúng, chỉ thấy hắn chậm rãi cởi ra hắc bào, lộ ra một tấm thanh tú tuấn giật khuôn mặt. Sở Hành Vân, ngươi thế nào còn chưa có chết? Thấy này cái khuôn mặt, Lý Trần cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn, tràn đầy khó tin. Ngươi rất nhớ ta chết. Sở Hành Vân cười nhìn Lý Trần, nhưng Lý Trần nhất thời ý thức được cái gì, lập tức ngậm miệng, nhưng trên mặt vẻ mặt, không khỏi là biểu đạt nội tâm hắn chấn động. Sở sư đệ. Nhìn trên đài Diệp Hoan thấy Sở Hành Vân, lộ ra lo một cái rộng rãi chi cười. Dương Phong thấy Sở Hành Vân, trong lòng dài thở phào một cái, Sở Hành Vân không chết, thật sự là quá tốt, bất quá, người này vị miễn cũng quá bá đạo, cư nhiên trực tiếp xông lên võ đạo lôi đài. Trong đám người vây xem, cũng không có thiếu người nhận thức Sở Hành Vân, thần sắc đều có vài phần kinh ngạc. Bọn họ đều nghe nói, Sở Hành Vân ở Mê Vụ Xâm Lâm nội lọt vào linh thú vây công, đã mất tích hơn 10 ngày, bây giờ là tình huống gì, hắn vì sao bình yên xuất hiện ở nơi đây. Sở Hành Vân chậm rãi hướng giữa lôi đài đi đến. Mỗi đi ra một, Lý Trần thì lui ra phía sau một, trên mặt lại vô mới vừa kiêu ngạo vẻ đắc ý, mà là bị sợ hãi thật sâu bao phủ. Mê Vụ Xâm Lâm nội phát sinh sự, Lý Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, dù cho bây giờ muốn khởi, đều sẽ cảm thấy sợ, hôm nay Sở Hành Vân ra hiện ở trước mặt hắn, còn dẫm trận tại chỗ đi tới, hắn làm sao không cụ. Sở Hành Vân, hôm nay là Phong Vân lôi đài thi đấu, ngươi còn không mau mau lui ra. Đối với Sở Hành Vân xuất hiện, Tiêu Đình cũng tràn đầy nghi hoặc. Lập tức cả tiếng quát lớn, muốn đem Sở Hành Vân đuổi ra ngoài. Phàm là Lăng Tiêu Vũ phủ tân tấn đệ tử, cũng có thể leo lên lôi đài, ta từ Mê Vụ Xâm Lâm nội bình yên trở về, hoàn thành tối hậu hạng nhất khảo hạch, vì sao phải lui ra? Sở Hành Vân khơi mào vùng xung quanh lông mày, đang nói ngầm có ý giọng mỉa mai. Ngươi hoàn thành tối hậu hạng nhất khảo hạch, ở đây xác thực không giả. Tiêu Đình căm tức nhìn Sở Hành Vân, quát dẹp đường, thế nhưng... Hắn lời còn chưa nói hết, Sở Hành Vân đột nhiên xua tay. Dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Đình, khóe miệng nhấc lên lo một cái độ cung, cười nói, nếu ta là Lăng Tiêu Vũ phủ tân tấn đệ tử, vậy ngươi còn phóng cái gì chó má, câm miệng cho ta. Vừa dứt lời, khắp không gian đều lâm vào an tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch ở giữa. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Sở Hành Vân, đã thấy hắn lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, trên người Sở phát ra uy thế, cư nhiên đem Tiêu Đình đều áp chế xuống. Trên khán đài, Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh bốn mắt đối diện, sắc mặt dị thường xấu xí. Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, đã để cho bọn họ cảm giác được chấn động. Hiện tại, Sở Hành Vân bày ra khí thế của, tựa hồ cường hãn hơn, dám can đảm làm trò mặt của mọi người, không nhìn, thậm chí tức giận mắng Tiêu Đình. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Tiêu Đình tức giận đến thân thể thẳng run, lại không có biện pháp phản xích Sở Hành Vân. Dựa theo khảo hạch quy định, từ Mê Vụ Xâm Lâm nội bình yên trở về, hay Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử chính thức có tư cách tham gia Phong Vân lôi đài thi đấu, leo lên võ đạo lôi đài. Huống hồ, Sở Hành Vân trên tay còn có đệ tử nòng cốt lệnh bài, hắn hoàn thành khảo hạch, có thể trực tiếp trở thành Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt, địa vị không ở trưởng lão dưới, Tiêu Đình, không có biện pháp mạnh mẽ khu trục. Leo lên võ đạo lôi đài, tự nhiên là để khiêu chiến luận bàn, chẳng lẽ là tới làm dáng. Sở Hành Vân vừa một tiếng chào phúng, nhưng Tiêu Đình tức giận hơn, càng sợ đến Lý Trần hồn phi phách tán, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Chỉ thấy tay hắn chân run, thần sắc hoảng sợ nói rằng, Sở Hành Vân, ta vừa mới luận bàn hoàn tất, dựa theo quy định, ngươi không có khả năng trực tiếp đối với ta tuyên chiến, cho dù có thể, ta cũng có quyền lợi cự tuyệt. Sở Hành Vân thực lực, Lý Trần trong lòng rất là lý giải, tuyệt đối có thể chiến thắng hắn, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào cái loại này. Nếu như hơn nữa giữa hai người cừu hận, trận này luận bàn, Sở Hành Vân căn bản sẽ không buông tha hắn, nhất định sẽ vô tình bạo ngược, đến lúc đó, không chỉ có bộ mặt mất hết, còn có thể rơi vào cái trọng thương kết quả bi thảm. Lý Trần sợ, căn bản không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân, một tia một hào dũng khí, cũng không có, chỉ có thật sâu sợ hãi. Ngươi coi là vật gì vậy, cũng có tư cách nhường ta tuyên chiến. Nhưng mà, Sở Hành Vân xem chưa từng xem Lý Trần liếc mắt, đi nhanh đi tới giữa lôi đài chỗ, ngón tay vươn, chỉ hướng ngay phía trước khán đài, dùng một loại không gì sánh được thanh âm lạnh lùng nói rằng, ta Sở Hành Vân, lấy Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt danh nghĩa. Ở đây đối với Lý Giật phát sinh khiêu chiến, trận chiến này, cũng không phải là luận bàn, mà là cuộc chiến sinh tử, người thắng, sinh, người thua, chết. Sở Hành Vân lời của, xen lẫn hồn hậu linh lực, chuyện lay động mà đến, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Bất thình lình một màn, làm cho bầy thậm chí đều không thể phản ứng kịp, Sở Hành Vân từ Mê Vụ Xâm Lâm nội trở về, leo lên võ đạo lôi đài sau đó, cường thế tuyên chiến, Sở muốn khiêu chiến người, cư nhiên đều không phải Lý, mà là thân là đệ tử nòng cốt Lý Giật. Tự Lăng Tiêu Vũ phủ thành lập tới nay, đã có mấy trăm năm lịch sử, mới vào vũ phủ, sẽ tuyên chiến đệ tử nòng cốt, hí kịch tính như vậy một màn, hay là đầu lĩnh một không tốt. Càng làm cho người cảm thấy rung động là, Sở Hành Vân nói lên còn là sinh tử chiến, thề phải không chết không ngớt. Điên rồi, này Sở Hành Vân nhất định là điên rồi, Lẽ nào hắn đã quên ở Mê Vụ xâm lâm nội, hắn là thế nào bị Lý Dật bạo ngược sao? Lấy thực lực của hắn, căn bản không có thể thắng được Lý Dật, đây là đang muốn chết. Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh tâm thần chung, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ý niệm như vậy, đều nghĩ Sở Hành Vân điên rồi, bằng không cũng sẽ không làm như vậy ngu xuẩn cử động. Lưu Lãng được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, Sở Hành Vân, người hay nhất yên tĩnh một chút. Dương Phong từ Sở Hành Vân cử động chung, tựa hồ hiểu cái gì, nhưng như trước ra ngăn lại nói. Lấy Sở Hành Vân thiên phú, chặn đánh bại Lý Dật cũng không khó, nhưng phải trải qua một đoạn thời gian khổ tu. Bây giờ Sở Hành Vân, tu vi xa xa không bằng Lý Dật, võ linh phẩm cấp cũng lạc hậu với Lý Dật, hai người chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản vô pháp đánh đồng. Ở đây trong lòng của tất cả mọi người, cũng đều là ý tưởng như vậy, nghĩ Sở Hành Vân không có thể thắng được Lý Dật, trận này cuộc chiến sinh tử, căn bản là đơn phương tàn sát, còn chưa bắt đầu, kết quả là đi ra. Duy chỉ có Tuyết Khinh Vũ một người, trong lòng không phải như vậy nghĩ, ngược lại đối với Sở Hành Vân tràn đầy lòng tin. Sở Hành Vân hướng Lý Dật đưa ra cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, khởi hữu đổi ý thuyết pháp. Lúc này, Tiêu Đình mở miệng nói chuyện, trong mắt đầy màu sắc trang nhã, quay đầu nhìn về phía Lý Dật, hỏi, Lý Dật, ngươi có tiếp nhận hay không Sở Hành Vân khiêu chiến? Nói hơn, Tiêu Đình đối với Lý Dật nháy mắt, khóe miệng có chứa nhe răng cười ý tứ hàm xúc. Sở Hành Vân từ Mê Vụ xâm lâm nội trở về, chuyện này hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, đều là nghĩ thất bại trong gang tấc. Sau đó muốn giết Sở Hành Vân, độ khó có thể nói là thành lần đề thăng. Không ngờ tới, Sở Hành Vân tự mình đưa tới cửa, bất chiến lý, trái lại tuyên chiến Lý Dật, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Điều này làm cho Tiêu Đình có vẻ hy vọng lại một thôn cảm giác, hận không thể ngửa đầu cười thoải mái vài tiếng. Người khác khiêu chiến, ta có lý nào không chiến? Lý Dật làm sao không rõ Tiêu Đình ý tứ, nhìn Sở Hành Vân, giọng nói lớn lối nói, nếu người nào đó coi ta là thành là đá kê chân. Muốn đánh một trận thành danh, như vậy, ta sẽ cho hắn biết, cử động như vậy, căn bản là thật quá ngu xuẩn. Nghe thế lần nói, Sở Hành Vân không nói gì, lập tức võ linh kiếm, chỉ hướng Lý Dật đầu, kỳ ý, không nói cũng rõ. Lý Dật ánh mắt một ngưng, nhất thời cảm giác mình bị xem thường. Hắn biết Sở Hành Vân chính mình chảm không kiếm, một kiếm bổ ra, có thể ngưng tụ sắc bén phong nhận, giờ này khắc này, Sở Hành Vân cũng không dùng chảm không kiếm, lấy linh kiếm đối địch, điều này làm cho Lý Dật nộ càng thêm nộ. Lý Dật cước bộ về phía trước bước ra, mỗi đi ra một, trên người giết chóc khí tức thì nồng nặc chia ra, phủ xuống ở trên người của Sở Hành Vân, không khỏi là biểu lộ trong lòng hắn phải giết ý. Hiện tại ta cảm thấy được ngu xuẩn hai chữ, đều khó khăn lấy hình dung của ngươi vô tri. Lý Dật trực tiếp gọi ra Hàn Lân kiếm võ linh, ánh sáng lạnh nỡ rộ, vô cùng vô tận hàn khí lượn lờ thân thể, kinh khủng sát khí sôi trào, như biển, như vực sâu, tịch quyển cả tòa võ đạo lôi đài. Sở Hành Vân như trước lập tức linh kiếm. Trên người đồng dạng có kiếm khí nỡ rộ, như gió tự lôi, không sợ hãi chút nào. Chém. Hàn Lân kiếm ở Lý Dật trong tay xoay tròn, hàn quang kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, hướng phía Sở Hành Vân điên cuồng lướt đi. Linh kiếm đột nhiên đâm ra, chuẩn xác không có lầm đâm vào hàn quang kiếm khí trên, kiếm quang va chạm, hàn khí thuấn nhưng tiêu thất, Sở Hành Vân lại cảm giác cánh tay hơi tê dại, hình như có hàn khí lướt vào kinh mạch ở giữa. Hàn Lân kiếm võ linh, đứng hàng tứ phẩm chỉnh tự, vung lên đâm một cái. Đều có hàn khí tàn sát bừa bãi, làm cho khó lòng phòng bị, cho dù kiếm quang bị chôn vùi rơi, hàn khí này cũng sẽ không tiêu thất, cực kỳ vướng tay chân. Lý Dật tốc độ đột nhiên thăng, kiếm ngân vang chói tai, một từng đạo hàn quang kiếm khí điên cuồng bắn ra, toàn bộ hướng phía Sở Hành Vân giết vừa qua, chồng chất, dường như muốn đem Sở Hành Vân triệt để che hết. Lý Dật mỗi một kiếm, đều không có nương tay, xem ra Sở Hành Vân khó thoát kiếp nạn này. Đoàn người trong lòng nghĩ như vậy, đều cảm giác có chút đáng tiếc. Sở Hành Vân thật vất vả từ Mê Vụ xâm lâm nội sống đi ra, lại muốn chết tại đây võ đạo trên lôi đài. Đối mặt với thế tới hung mãnh hàn quang kiếm khí, Sở Hành Vân điên cuồng vũ động linh kiếm, phong lôi hai khí, sắc bén chạy động, đem mỗi một đạo kiếm khí đều chôn vùi, vô pháp thương cùng đến thân thể hắn. Hàn quang kiếm. Lý Dật tới gần Sở Hành Vân, khẽ quát một tiếng, lượn lờ ở chung quanh thân thể hàn quang hội tụ ở tại cùng nhau, hóa thành một thanh hàn quang giết chóc kiếm, hướng phía trước lướt đi. Trong khoảnh khắc, cả tòa võ đạo lôi đài nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, không khí hóa thành băng xương, kiếm khí ảnh nơi đi qua, cứng rắn mặt đất đều ra nẻ, nhưng Sở Hành Vân đang sau đó lui. Hô! Một lạnh giá gió lạnh đảo qua, đem Lý Dật tóc đen tóc dài thổi bay, trương hiển ra vẻ đắc ý. Sở Hành Vân, thực lực thấp như vậy vì, thế nào lại là đối thủ của hắn? Hôm nay đánh một trận, hắn muốn hôn tay chu diệt Sở Hành Vân. Ngươi vốn có thể kéo dài hơi tàn sống, đáng tiếc ngươi lại mạnh hơn đầu lĩnh. Cũng được, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường, kết thúc ngươi ngu xuẩn suốt đời.

đúng là cảm giác được một khó có thể nói lực lượng kinh khủng từ trên người Sở Hành Vân phát ra, cặp kia đen kịt trong con ngươi, không mang theo có bất kỳ tình cảm, ví như chính đối đãi một không hề sinh cơ thi thể. Tiểu tử này cuối cùng cũng đến là ai? Tiêu Đình thân thể khẽ run, trên trán của hắn dĩ nhiên là rịn ra ti ti mồ hôi lạnh, cảm giác mình đuôi xương sống lưng chuyển đến lành lạnh hàn ý. Cổ Thanh Tùng thì đứng ở cách đó không xa, lúc này, hắn cũng chú ý tới Sở Hành Vân trên người lực lượng kinh khủng, trái tim kịch liệt nhúc nhích, trong đầu, không tự chủ được hiện ra lúc đầu ở thành Hắc Thủy tràng cảnh. Tiêu trưởng lão, Cổ Thanh Tùng sử dụng linh lực truyền âm, thanh âm ở Tiêu Đình trong đầu vang lên, ngưng trọng nói, người này có nhiều cổ quái, thực lực tốc độ tăng lên cực kỳ kinh khủng. Hôm nay, ví như hắn bình yên còn sống, ở tương lai không lâu, chúng ta tất có đại nạn. Cổ Thanh Tùng lời nói này, dĩ nhiên cũng có chứa sát ý. Lúc đầu ở thành Hắc Thủy, Sở Hành Vân bước vào tụ linh cảnh, mượn thiên địa chi thế, một kiếm tương kỳ đả thương. Cự ly ngày đó, mới vừa qua hơn nửa tháng, Sở Hành Vân đã bước vào tụ linh tam trọng thiên cảnh giới, đồng thời ở tất cả mọi người chú mục dưới, đem tụ linh bát trọng thiên Lý Giật giết chết. Như vậy tốc độ tăng lên, có thể nói là kinh thế hãi tục, nếu như tiếp qua cái một năm rưỡi năm, nói không chừng, Sở Hành Vân thực sự chính mình giết thực lực của bọn họ. Tiêu Đình bị lời này hù dọa, hắn cùng Sở Hành Vân ân oán, đã đến không thể vãn hồi nông nỗi, Sở Hành Vân giết Lý Giật, bước tiếp theo, hay giết hắn. Tu vi của ta bây giờ tất nhiên linh tam trọng thiên, mỗi tấn chức nhất trọng, đều cần thời gian dài tích lũy, nhưng Sở Hành Vân lại bất đồng, thiên phú của hắn kỳ giai, đồng thời sâu dương viêm coi trọng. Không được, ta tuyệt không thể để cho hắn lớn lên, người này nhất định phải giết. Đám giết chóc ý niệm trong đầu ở Tiêu Đình trong đầu hiện lên, trên mặt của hắn, không còn có mờ mịt cùng khiếp sợ, hoàn toàn bị sắc sơ bao phủ, đôi mắt phun tuôn ra sát ý. Sở Hành Vân, người giết Lý Giật sau đó, lại còn dám uy hiếp ta, tuyên bố phải ta chém giết, cử động như vậy, hoàn toàn không thấy ta, không thấy Lăng Tiêu Vũ Phủ. Hôm nay, ta sẽ thay Lăng Tiêu Vũ Phủ thanh lý môn hộ. Tiêu Đình ở Sở Hành Vân trên đầu cái nút tội danh. Kích chỉ nộ điểm, quát dẹp đường, Lăng Tiêu Vũ Phủ đệ tử nghe lệnh, lập tức xuất thủ, đem điều này dõng dạc cùng đồ tại chỗ chém giết. Dứt lời, Tiêu Đình đột nhiên liền xông ra ngoài, không còn che giấu trên người sát ý. Thật tốt lôi đài phong vân thi đấu, cư nhiên tuôn ra như vậy cùng đồ, Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử nghe lệnh, hiệp trợ Lăng Tiêu Vũ Phủ, xuất thủ bắt người này, nếu có cơ hội, giết luôn không cần luận tội. Cổ Thanh Tùng cũng là trước tiên ra lệnh, hắn đối với Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh nháy mắt. Nhóm ba người đồng thời hướng võ đạo lôi đài lao đi, võ linh ánh sáng, từ lâu toát ra tới. Diệp Hoan. Dương Phong nhìn Diệp Hoan liếc mắt, Diệp Hoan cũng đồng dạng dừng ở hắn, hai người trọng trọng gật đầu, lập tức phóng xuất ra võ linh, lấy rất mạnh tốc độ nhằm phía Sở Hành Vân. Trong khoảnh khắc, cả tòa võ đạo sân rộng trở nên không gì sánh được hỗn loạn, vô số người ảnh thiểm lược mà qua, hoặc là xuất thủ chém giết, hoặc là xuất thủ ngăn cản, thậm chí còn có người đục nước béo cò, muốn tọa thu ngư ông thủ lợi. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, linh lực tàn sát bừa bãi, tiên huyết phun trào, phảng phất như là tiến nhập tàn khốc giác đấu tràng, một ít nhát gan người, trực tiếp bị trước mắt cảnh này sợ đến xanh cả mặt, sụi lơ ngã trên mặt đất, lạnh run. Tuyết gia người của Cổ Thanh Tùng ánh mắt một ngưng, hắn kinh ngạc phát hiện, ở bên trong quảng trường xuất hiện nhóm thân ảnh, đem Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử đều ngăn lại. Chuyến đi này thân ảnh, đều là đến từ Tuyết gia, mà người cầm đầu, lại là Tuyết Khinh Vũ. Tuyết Khinh Vũ cùng Sở Hành Vân không hề quan hệ. Vì sao nàng lại đột nhiên xuất thủ, còn có những thứ này Tuyết gia người, tựa hồ đã sớm biết sẽ phát sinh một màn này, sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Đình vẻ mặt kinh sắc, tổng cảm giác ở minh minh trong, tựa hồ có một tấm vô hình cự trưởng, đang ở điều khiển tất cả, hắn nhất cử nhất động, đều bị biết trước đến rồi. Đây căn bản là không thể nào sự, hơn phân nửa là đúng dịp mà thôi. Cổ Thanh Tùng hai mắt âm trầm, quay Tiêu Đình nói, ta giúp ngươi mở đường, ngươi đi giết Sở Hành Vân, việc này trách nhiệm. Ta Vân Mộng Vũ Phủ sẽ giúp ngươi gánh chịu, không cần lưu tình. Được. Nghe thế lần nói, Tiêu Đình nhất thời đã không có nỗi lo về sau. Hắn rút ra một cây đen kịt trường thương, tốc độ đột nhiên thăng, hùng hậu âm sát lực quét ngang, đem đoàn người đều hất bay ra, mạnh mẽ tuôn ra một cái lối đi, trực bức Sở Hành Vân. Lúc này đây, ta xem ngươi làm sao lại trốn. Tiêu Đình hai mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, không ngừng có cường giả muốn ngăn cản hắn, đều là bị Cổ Thanh Tùng cùng Vân Mộng Vũ Phủ cao thủ ngăn cản ở. Nhưng hắn bình yên đi tới Sở Hành Vân trước mặt của. Trốn. Ta vì sao phải trốn? Sở Hành Vân cảm giác được Tiêu Đình trên người sát ý, cũng đạm đạm nhất tiếu, ngẩng đầu, một đôi mắt dĩ nhiên chuyển hóa thành tử hồng màu sắc, hình như có trọng trọng thú ảnh ở chạy trồm thiểm lược. Từ ta quyết định muốn leo lên võ đạo lôi đài một khắc kia trở đi, trong lòng ta, ngươi và Lý Dật đã bị tuyên án tử hình, Lý Dật đã chết ở trên tay của ta, hiện tại, cũng giờ đến phiên ngươi.

Tiêu Đình trực diện vô cùng vô tận hỏa diễm Thu Ảnh, cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Thu Ảnh gào thét xuống, nhưng da tay của hắn bắt đầu ra nẻ, cái loại này nóng rực đau sâu tận xương tủy, ngũ quan đều bởi vậy trở nên nữ khúc, cả tiếng kêu rên lên. Oanh thanh âm ùng ùng nổ vang, hỏa diễm Thu Ảnh đánh vào võ đạo trên lôi đài, thanh thế kinh người, lực lượng kinh khủng đem mặt đất đều phá hủy rơi, chập chờn hỏa quang bay lên, ví như là một vòng một ngày, làm cho bầy khó có thể mở mắt, đều nhắm hai mắt. Sở Hành Vân chém ra một kiếm này sau đó, khí tức trên người lập tức tiêu tán, từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, hắn cả gương mặt đều trở nên trắng xám không ngớt, chống kiếm đứng thẳng, chính từng ngụm địa thở hổn hển, sáp ở trên người 13 cây âm dương hỏa châm, từ lâu là biến thành cho màu trắng, thân châm gãy, tựa hồ tiêu hao sạch lực lượng. Sở Hành Vân dừng ở phía trước bụi mù chỗ, ánh mắt trầm xuống, thẳng đến cảm giác mỗ cổ hơi thở triệt để sau khi biến mất, nơi khóe miệng mới vừa rồi là nhấc lên lau một cái cười nhạt độ cung. Lúc này, cuồn cuộn bụi mù rốt cục tiêu tán. Đoàn người phóng nhãn nhìn lại, đã thấy khổng lồ kia võ đạo lôi đài, cư nhiên không có. Tầm mắt trong vòng, xuất hiện một đạo hố sâu, cái hố nội, vật gì vậy cũng không có, duy chỉ có nằm một cháy đen thân thể, khí tức hoàn toàn không có, không một tia một hào sinh cơ. Cổ thi thể này, chẳng lẽ là Tiêu Đình? Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt, nhưng nguyên bản vắng vẻ không gian trở nên càng thêm yên tĩnh, chỉ có lãnh phong vù vù mà qua thanh âm của. Vừa rồi, ở đây tất cả mọi người tận mắt đến, Tiêu Đình bị vô cùng vô tận hỏa diễm Thu Ảnh bao phủ, ngạnh sinh sinh địa đánh xuống ở võ đạo trên lôi đài, không có lực phản kháng chút nào. Mà giờ này khắc này, võ đạo lôi đài đã tiêu thất, biến thành một đạo thật lớn hố sâu, cái hố nội có một cổ thi thể này không thuộc về Tiêu Đình, lại phải là người phương nào? Chỉ bất quá, đoàn người có chút khó có thể tiếp thu sự thật này. Tụ linh tam trọng thiên Sở Hành Vân, một kiếm xuất thủ, không chỉ có đem địa linh tam trọng thiên Tiêu Đình chém giết, còn nghĩ cả tòa võ đạo lôi đài đều phá hủy rơi, hóa thành một đạo hố sâu. Một màn như thế, nằm mơ đều khó khăn lấy làm được, lúc này lại xuất hiện ở đoàn người trước mắt, chân chân thiết thiết xảy ra, này một loại cảm giác, so với mộng ảo còn muốn không chân thật. Cổ Thanh Tùng đồng dạng là kinh hãi không ngớt, hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt rời qua, dừng ở Sở Hành Vân Trương Thanh Tú khuôn mặt, trái tim tựa hồ cũng vì vậy mà ngưng đập. Bọn họ tự vấn lòng, vừa rồi một kiếm kia, nếu như đánh vào trên người hắn, chỉ sợ cũng không ngoài là kết quả này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt một màn này hình ảnh, tựa hồ có một loại huyền diệu lực lượng, làm cho bầy đều nín thở, đầu trống rỗng, thẳng đến từng đợt tiếng xe gió vang lên, mới đưa này cứng đờ cục đánh vỡ. Chỉ thấy lúc này, từng đạo thân ảnh từ Lăng Tiêu Vũ phủ nội chạy ra, những người này thân mặc màu đen chế thức trường bào, đều là chấp pháp điện chấp pháp đệ tử, bọn họ thấy cục diện như vậy, cũng đều là toát ra kinh hãi thần sắc. Ở chấp pháp đệ tử phía sau, một gã lão giả chậm rãi đi lên trước tới. Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử thấy lão giả này, con người run nhẹ nhẹ hạ, tựa hồ thấy cái gì kinh khủng sự vật, tất cả đều là hậm hực cúi đầu tới, căn bản không dám nhìn thẳng. Lão giả này tên là Thiết Vô Tâm, chấp pháp điện điện chủ. Chính mình Lăng Tiêu Vũ phủ nội tối cao quyền chấp pháp. Hắn quét liếc chung quanh, khi thấy hố sâu nội thi thể là lúc, lưỡng đạo mày kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, khiến cho toàn bộ không gian bầu không khí đều hơi bị đọng lại. Thiết trưởng lão, trước mắt đây hết thảy đều là do Sở Hành Vân đưa tới, cái này cuồng đồ, hắn không chỉ có giết anh ta, còn đem Tiêu Đình trưởng lão cũng giết, thỉnh ngài vội vàng đem kỳ chóc nã, bằng không, toàn bộ Lăng Tiêu Vũ phủ đều phải bị quậy đến long trời lở đất. Thấy Thiết Vô Tâm đến, Lý Trần trong lòng dâng lên một tia mong muốn. Bị giết Lý Giật cùng Tiêu Đình. Thiết Vô Tâm ánh mắt một ngưng. Vừa rồi, hắn ở Lăng Tiêu Vũ phủ nội cảm giác được cường hãn chiến đấu một cơn lốc, thì lập tức dẫn người chạy tới, tưởng có địa linh cảnh cường giả ở vung tay. Ai biết, Lý Trần lại còn nói, người xuất thủ, là trước mắt tên này tu vi chỉ có tụ linh tam trọng thiên gầy thanh niên. Hơn nữa, thanh niên này còn đem Lý Giật cùng Tiêu Đình, đều giết. Lý Dật tu vi đã đạt tụ linh bát trọng thiên cảnh giới, Tiêu Đình càng bước chân vào địa linh cảnh, tiểu tử này liên sát hai người. Đùa gì thế? Thiết Vô Tâm căn bản không tin tưởng, nhưng hắn lại cảm giác được Sở Hành Vân trong cơ thể phát ra khí tức cuồng bạo, cùng vừa rồi vạn thú bôn đằng chi cảnh hầu như giống nhau như đúc. Hít sâu một hơi, Thiết Vô Tâm đem tạp niệm phao trừ sau đầu, nhìn chăm chăm Sở Hành Vân lạnh lùng hỏi, Sở Hành Vân, vừa rồi Lý Trần theo như lời là thật hay không? Người giết Lý Dật cùng Tiêu Đình. Không sai, hai người này đều là ta giết. Sở Hành Vân không cãi lại, trực tiếp thẳng thắn nói. Ngươi vì sao muốn giết bọn hắn hai người? Thiết Vô Tâm hỏi lại, trên mặt tuy không biểu tình, nội tâm cũng ba đào cuộn trào mãnh liệt, kinh hãi không ngớt. Ta cùng Lý Giật ước định cuộc chiến sinh tử, thắng sau, ta xuất thủ đem Lý Giật tại chỗ giết chết, này Tiêu Đình giận tím mặt, trực tiếp ra tay với ta, sở dĩ ta liền đưa hắn cũng giết. Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói có vẻ rất là tùy ý. Làm càn. Thiết Vô Tâm tức giận vừa quát, nói, môn quy có nói, vũ phủ nội nghiêm cấm chém giết, Sở Hành Vân ngươi thật to gan, giết Lý Dật không nói, riêng thân là vũ phủ trưởng lão Tiêu Đình đều giết, trong mắt ngươi, có còn hay không quy củ hai chữ. Thiết trưởng lão ngươi hiểu lầm, Sở Hành Vân sở dĩ đối với Lý Dật cùng Tiêu Đình xuất thủ, đó là... Dương Phong dẫm trận tại chỗ đi tới, muốn trợ giúp Sở Hành Vân cãi lại, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Sở Hành Vân cũng đưa tay, tương kỳ cắt đứt. Chỉ thấy Sở Hành Vân cước bộ một nhảy qua, trực diện Thiết Vô Tâm trưng lạnh giá khuôn mặt, nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, mấy ngày trước, mê vụ xâm lâm trong vòng, Lý Trần tề tự những đệ tử khác, trăm phương ngàn kế đuổi giết ta, ta xuất thủ phản giết, lại gặp Lý Dật gây thương tích, còn bị quan lên bêu danh, khi đó, hai người bọn họ tuân thủ quy củ. Sau đó, Lý Trần cùng Lý Dật lần thứ hai xuất thủ, thậm chí triệu tập Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử tới giết ta, lần thứ hai đem ta đẩy vào hiểm cảnh, hoàn hảo ta ra lệnh đại, may mắn còn sống, ta trở lại Lăng Tiêu Vũ Phủ sau, lấy đệ tử nòng cốt danh nghĩa khiêu chiến Lý Dật, xuất thủ tương kỳ chém giết, xin hỏi, ta đâu sai rồi? Tiêu Đình dùng thân phận trưởng lão tới uy áp ta, đồng thời liên hợp Cổ Thanh Tùng xuất thủ, tưởng ép ta đi vào khuôn khổ, ta hấp hối tự vệ, đưa hắn cũng giết chết, điểm này, lại là nơi nào sai rồi? Lẽ nào ta hẳn là đứng bất động, tùy ý hắn xâm lược, tùy ý hắn hành hạ đến chết? Sở Hành Vân lạnh lùng mở miệng, đem tất cả mọi chuyện đều chậm rãi nói ra, mỗi một đạo ngôn ngữ, đều là như vậy rõ ràng, Thiết nói bong bong, truyền vào đám người trong tai, cũng truyền vào Thiết Vô Tâm trong tai, để cho bọn họ tâm thần đại chấn. Nhất phái nói bậy, ta lúc nào truy sát ngươi? Nghe được Sở Hành Vân nói, Lý Trần càng luống cuống, căn bản không nguyện ý thừa nhận việc này thực, còn nói Sở Hành Vân miệng đầy nói bậy. Ta với ngươi không oán không cừu, vừa rồi sở dĩ xuất thủ, đều chỉ là vì bang trợ Tiêu trưởng lão ngăn lại phân loạn, khác không hài lòng. Cổ Thanh Tùng cũng lên tiếng, đem sở có trách nhiệm đều đổ lên Tiêu Đình cái này trên thân người chết, trong mắt tích lưu lưu chuyển, ngôn ngữ phong vừa chuyển, lại nói, còn nữa, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, ở mê vụ xâm lâm nội, Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử tuyệt đối không hướng ngươi xuất thủ, chỉnh một cái trong quá trình, ta đều nhìn chăm chú vào Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh, bọn họ phân thân thiếu phương pháp. Làm sao có thể cùng Lý Trần liên thủ đối phó ngươi? A, phải. Sở Hành Vân nghe được Cổ Thanh Tùng cãi lại, nhất thời nhếch miệng cười, hỏi ngược lại, ta tựa hồ từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua, cùng Lý Trần liên thủ người, là Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh đi. Lộp bộp. Cổ Thanh Tùng tâm tạng mạnh co quắp hạ, cả gương mặt đều là trở nên trắng xám, bốn chân lạnh run. Đám người chung quanh nghe được Sở Hành Vân nói, lại nhìn thấy Cổ Thanh Tùng dị dạng, bên trong tròng mắt tinh mang lóe ra. Đều là đã nhận ra trong đó không giống tầm thường. Có người tự mình gậy ông đập lưng ông, thật đúng là nhường ta mở rộng tầm mắt. Dương Phong trào phúng một tiếng, không chút nào che giấu sâu trong nội tâm mình vẻ khinh bỉ. Kỳ thực, Cổ Thanh Tùng cũng không phải là người ngu xuẩn, hắn là Vân Mộng Vũ Phủ truyền công trưởng lão, địa vị cao cả, lòng dạ tự nhiên sâu đậm. Chỉ bất quá, hôm nay ra hiện ở trước mặt hắn Nhất Mạc Mạc, thật sự là quá rung động, nhất là Sở Hành Vân một kiếm kia, vạn thú bôn đằng. Lửa đốt hư không, dĩ nhiên là vượt ra khỏi trong lòng hắn phạm vi chịu đựng, nhưng hắn tâm thần đại loạn. Như tình huống như vậy, hắn căn bản vô pháp làm nhiều tự hỏi, vừa nói, đã bị Sở Hành Vân bắt được thật lớn kẽ hở. Mới vừa đối thoại, nếu như Thiết trưởng lão như trước là không tin nói, ngã cũng không sao, lúc đầu chi cảnh, có rất nhiều tân tấn đệ tử đều chính mắt thấy, ngươi tùy tiện tìm những người này hỏi một chút, đều có thể biết chân tướng. Sở Hành Vân đưa mắt lần thứ hai rơi vào Thiết Vô Tâm trên người của. Thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cười nhạt nói, bất quá, ta còn là kiến nghị các ngươi chấp pháp điện tỉ mỉ điều tra một phen, dù sao chuyện này dính đến hai đại vũ phủ, nếu như là qua loa Liễu Chi nói, ngày sau, sợ rằng chấp pháp điện uy tín sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi, Thiết Vô Tâm nhất thời tức giận, cái này Sở Hành Vân, lại dám quải công uy hiếp hắn. Nhưng mà, Sở Hành Vân nói cũng là những câu có lý. Chỉnh sự kiện liên lụy rất rộng, nếu như không có xử lý thỏa đáng. Không chỉ có chấp pháp điện uy tín phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, sợ rằng riêng Lăng Tiêu Vũ Phủ uy danh đều có thể bị người khẩu thiệt. Không gian vắng vẻ, tất cả mọi người rất có ăn ý vẫn duy trì trầm mặc. Thiết Vô Tâm bình tĩnh gương mặt, gọi vài tên chấp pháp đệ tử, để cho bọn họ xuất thủ thu thập đầu mối, đồng thời, mình cũng là cúi đầu, lâm vào suy tư ở giữa. Cũng không lâu lắm, vài tên chấp pháp đệ tử trở về, ở Thiết Vô Tâm bên tai nói vài câu, nhường Thiết Vô Tâm sắc mặt của càng âm trầm. Việc này ta đã có định đoạn. Thiết Vô Tâm hít sâu một hơi, quay mọi người cất cao giọng nói, đi qua chấp pháp điện điều tra, Lý Trần cùng Lý Dật hai người, đích xác ở mê vụ xâm lâm nội truy sát Sở Hành Vân, xúc phạm vũ phủ môn quy, ở đây, ta lấy chấp pháp điện điện chủ tên tuyên án, hủy bỏ Lý Trần tu vi, tịnh tương kỳ trục xuất Lăng Tiêu Vũ phủ. Thiết trưởng lão, ta oan uổng. Lý Trần bị dọa đến bốn chân như nhũn ra, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, cả tiếng kêu thảm. Đối với trục xuất Lăng Tiêu Vũ phủ điểm này, hắn cũng không thèm để ý, lấy thiên phú của hắn, cho dù Lăng Tiêu Vũ phủ không thu, cái khác vũ phủ cũng sẽ vì hắn mở rộng đại môn. Nhưng nếu như tu vi của hắn bị phế, như vậy hắn là được một cái bất chết bất khấu phế vật, riêng người thường cũng không bằng, thử hỏi, cái khác vũ phủ phải thu một gã phế vật sao? Chấp pháp. Thiết Vô Tâm không để ý đến Lý Trần biện hộ, vung tay lên, lập tức có một gã chấp pháp đệ tử xuất hiện ở Lý Trần trước mặt của, lòng bàn tay như sấm, kết kết thật thật vỗ vào hắn phúc hạ ba thốn chỗ. Thình thịch, Lý Trần thân thể bị đánh bay, sát đi hơn 10 thước sau đó, mới vừa rồi là ngừng lại, khóe miệng nhuốm máu, cả người đều sụi lơ ở nơi nào, đã không có một tia một hào thần sắc. Trọng yếu hơn là, trong cơ thể hắn lại vô linh lực ba động truyền ra, linh hải nghiền nát, tu vi mất hết, triệt để thành một gã phế vật. Sở Hành Vân. Thiết Vô Tâm ánh mắt rời qua, hắng giọng một cái, thanh âm hòa hoãn rất nhiều, nói, ngươi hành động hôm nay, tuy nói là vì mình báo thù, nhưng ảnh hưởng ác liệt, nhiễu loạn phong vân lôi đài thi đấu, ta quyết định, phạt ngươi cấm đoán 7 ngày, lấy làm cảnh cáo. Về phần Vân Mộng Vũ Phủ có vô tham dự mê vụ xâm lâm việc, chúng ta chấp pháp điện phải nghiêm cẩn điều tra, tuyệt không có sở bao che. Thiết Vô Tâm thoại âm rơi xuống, Diệp Hoan cùng Dương Phong nhất thời yên tâm chung tảng đá lớn, trong mắt đều lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nói Thiết Vô Tâm cuối cùng vẫn là xử phạt Sở Hành Vân, nhưng chỗ này phạt, căn bản là có cũng được không có cũng được. Phải biết rằng, Sở Hành Vân giết chết hai người, một là đệ tử nòng cốt, một là vũ phủ trưởng lão, đều là Lăng Tiêu vũ phủ trụ cột vững vàng. Nếu như đặt ở bình thường, chết bất kỳ một cái nào, chấp pháp điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại, hai người đều chết, Thiết Vô Tâm chỉ phạt Sở Hành Vân cấm đoán 7 ngày. Trong đó bảo hộ ý cho dù ai đều nghe ra, này Lý Giật cùng Tiêu Đình, có thể nói là chết vô ích. Mà Vân Mộng vũ phủ bên này, dù sao liên quan đến quá quảng, Thiết Vô Tâm cũng không tiện hạ quyết đoán, chỉ có thể đi đầu hùa theo, bất quá, tất cả mọi người biết, chuyện này đã làm lớn chuyện, Vân Mộng vũ phủ căn bản khó khăn từ kỳ cữu. Đa tạ Thiết trưởng lão phán đoán sáng suốt. Sở Hành Vân ôm quyền cười nhạt, như vậy kết quả xử lý, hắn rất hài lòng. Sở sư đệ, đi theo ta đi. Hai gã chấp pháp đệ tử đi tới Sở Hành Vân trước mặt, vừa mở miệng, cuối cùng lễ độ như vậy mạo, nhưng không ít đệ tử đều thất kinh, đây là chấp pháp điện sao, thế nào trở nên như thế có lễ phép. Nhưng rất nhanh địa, đoàn người đã nghĩ thông suốt điểm ấy. Chuyện này qua đi, Sở Hành Vân tên, sẽ không người chẳng biết không người không hiểu, Lăng Tiêu vũ phủ cao tầng nhất định sẽ dành cho số lớn tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng hắn. Đối mặt với như vậy một gã thiên chi kiêu tử, chấp pháp đệ tử cho dù như thế nào đi nữa kiêu ngạo cuồng vọng, cũng không dám vô lễ, rất sợ chọc giận Sở Hành Vân, luân lạc tới Lý Giật cùng Tiêu Đình kết quả bi thảm. Tiểu tử này, riêng địa linh cường giả cũng dám giết chết, huống chi là chính là chấp pháp đệ tử. Sở Hành Vân gật đầu, ở cất bước trước, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vân Mộng Vũ phủ phương hướng, đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng nhìn thẳng Cổ Thanh Tùng, Thủy Thiên Nguyệt cùng La Thịnh đám người. Chuyện hôm nay chỉ là một khai đoan mà thôi, Vân Mộng Vũ phủ đối với ta tính toán, ở tương lai không lâu ta tất phải gấp trăm lần còn chi, cho các ngươi nỗ lực thảm thống đại giới. Sở Hành Vân kích chỉ một điểm, trên người bạo dũng ra lành lạnh lãnh ý. Này một lãnh ý, xen lẫn cuồng phong đảo qua, thổi tới Cổ Thanh Tùng đám người trên người, để cho bọn họ không được đánh dùng mình. Nếu như ở hôm nay trước, bọn họ nghe nói như thế, có thể sẽ không để ở trong lòng, nghĩ Sở Hành Vân là thần trí không rõ, dám đối với Vân Mộng Vũ Phủ nói ra như vậy cùng ngôn. Hôm nay vừa qua, bọn họ đều trầm mặc, không dám nói lời nào. Càng không biết phải nói gì, thầm nghĩ nhanh lên một chút ly khai nơi đây, không nhìn nữa đến này song bén nhọn trong mắt đen nhánh. Sở Hành Vân ly khai võ đạo sân rộng, phong vân lôi đài thi đấu kế tục, nhưng đoàn người đã không có xem cuộc chiến tâm tư, trong đầu không ngừng trồi lên mới vừa nhất mạc mạc tràng cảnh, ký ức khắc sâu. Nhìn liếc chung quanh, thấy không có người quan tâm bọn họ, Cổ Thanh Tùng một câu nói chưa từng nói, trực tiếp mang theo Vân Mộng Vũ Phủ tân tấn đệ tử ly khai bên này, hôi lưu lưu, như chuột chạy qua đường. Thấy thế, Thiết Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, lập tức phái ra vài tên chấp pháp đệ tử đi theo, bắt đầu tay điều tra. Hôm nay Lăng Tiêu Vũ Phủ chuyện đã xảy ra, năm đại vũ phủ rất nhanh phải truyền ra, sợ rằng riêng cả tòa hoàng thành đều có thể bị kinh động. Thiết Vô Tâm thân là chấp pháp điện điện chủ, nhất định phải có điều cử động, tranh thủ sớm ngày đem việc này điều tra rõ, dẹp loạn này một phong ba. Sư huynh, chúng ta theo sau. Diệp Hoan thấp giọng nói rằng, sẽ lôi kéo Dương Phong bước nhanh đuổi kịp Sở Hành Vân. Dương Phong đầu tiên là gật đầu, cước bộ mới vừa bước ra, lại thu hồi lại,